Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 313, nội bộ tan rã. Thượng, song sinh cái gì gọi là song sinh? Một cái thân thể bên trong chiếm cứ hai cái linh hồn. Đây chính là sở dịch trong mắt song sinh. Rất hiển nhiên, theo trước mặt cái kia, Gekko Moria, ngữ khí biến hóa phía trên. Sở dịch thì không khó coi ra mặt trước, Gekko Moria, chính là một cái song sinh thể. Trong thân thể của hắn chiếm cứ chính là Garen, Gekko Moria hai người linh hồn năng lượng, mà tại sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới xác định về sau. Sở dịch hiển nhiên chứng minh ý nghĩ của mình là chính xác. Cho nên, làm Gekko Moria linh hồn năng lượng một lần nữa nắm giữ cỗ thân thể này. Cười như điên bên trong thì muốn hướng về phía sở dịch. Mihawk làm khó dễ thời điểm, ông. Tula thần binh biến ảo tưởng. Thẩm phán chi cung ngưng kết. Trong nháy mắt, đem thẩm phán chi cung chăm chú nắm trong tay. Cơ hồ là tại nắm chặt thẩm phán chi cung trong nháy mắt. Sở dịch chính là không chút do dự bắn ra phán quyết chi tiễn. Hoặc là nói là băng xương chi tiễn. Siêu, dày đặc hàn ý gào thét mà đến. Hoàn toàn không cho Gekko Moria bất luận cái gì né tránh cơ hội. Cái kia đủ để vượt qua không gian. Vượt qua thời gian băng xương chi tiễn. Bành. Một tiếng chính là rơi vào Gekko Moria trên thân. Thế mà, thân chúng băng xương chi tiễn. Nguyên bản Gekko Moria linh hồn hẳn là bị đóng băng ở nơi đó à? Chưa từng nghĩ, tòa này thần bí hòn đảo quy tắc toái phiến đều là từng cái xuất hiện. Có thể nó đối trái cây năng lực khắc chế năng lực lại là vẫn tồn tại. Sở dịch băng xương chi tiễn. Chính là phán quyết chi tiễn cùng trái hi hi năng lực kết hợp sản phẩm. Tòa đảo này vẫn là khắc chế trái cây năng lực thời điểm. Như vậy sở dịch trái hi hi năng lực đừng quản sử dụng tạo nghệ lại cao hơn. Nhất định là muốn mất đi nguyên lai hiệu quả. Duy nhất đáng được ăn mừng là băng xương chi tiễn băng xương hiệu quả không có có thể thuận lợi phát động. Nó bản chất phán quyết chi tiễn hiệu quả lại là vẫn tồn tại. Cũng là bởi vì như thế, nương theo lấy cái kia, bành, một thanh âm vang lên. Gekko Moria tự thân linh hồn năng lượng cũng không có bị đóng băng. Lại là sau đó Mihawk, linh hồn, chi kiếm sau lại bị thương nặng. Làm đến Gekko Moria tại cùng Garen linh hồn năng lượng tranh phong bên trong. Trực tiếp xa vào đến thế yếu bên trong. Sau đó, ánh mắt khôi phục thư thái. Sở dịch trước mặt, Gekko Moria, không thể nghi ngờ là lại một lần biến thành Garen. Thuyền trưởng, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Một lần nữa đoạt lại, Gekko Moria, quyền khống chế thân thể. Garen cau mày hỏi, vừa mới trong nháy mắt đó, ta cảm giác mình giống như là ngủ. Chẳng lẽ đây là ta, gen đồng hóa, sau hậu di chứng sao? Không, cũng không phải là, nghe lấy Garen tra hỏi, sở dịch còn không có lên tiếng, linh hồn phương diện đau đớn dần dần suy yếu Mihawk chính là tiến lên trước một bước nói. Là thân thể ngươi, Garen, bên trong thân thể ngươi chiếm cứ hai cái linh hồn, làm linh hồn ngươi không có cách nào chiến thắng một cái khác linh hồn thời điểm. Một cái khác linh hồn thì sẽ trở thành cỗ thân thể này chúa tể. Trái lại thì là một dạng, vừa mới là có sở dịch giúp ngươi ngăn chặn một cái khác linh hồn. Cho nên ngươi mới có thể lại trở lại trước mặt chúng ta. Đến mức ngươi tại sao lại biến thành dạng này, ta cũng không cần phải nói rõ với ngươi a. Cho nên chúng ta có phải hay không cái kia, nghiên cứu thảo luận một chút ngươi vì sao mạo muội sử dụng gen đồng hóa vấn đề. Hừ, Mihawk vừa dứt lời, theo hắn hừ lạnh một tiếng, chung quanh nhiệt độ đột nhiên chính là hạ thấp băng điểm. Đây là nguồn gốc từ tại Mihawk trên thân sát ý, cũng là dấu ở Mihawk trong lòng phẫn nộ. Không quá sớm, tại Garen chuẩn bị hướng về phía Gekko Moria sử dụng gen đồng hóa, thời điểm. Hắn thì sớm dự liệu được sở dịch. Mihawk thái độ biến hóa là như thế nào? Chính là bởi vì như thế. Nhìn nhau Mihawk như là chim ưng, giống như ánh mắt. Garen cũng không có nhượng bộ, chỉ là trong hai con ngươi lóe ra áy náy thần sắc mà thôi. Vẫn là sở dịch, gặp Mihawk cho Garen tạo nên quá nhiều áp lực, sợ Garen linh hồn năng lượng chậm rãi biến yếu, lại một lần bị Gekko Moria đoạt về thân thể quyền chủ đạo. Sau đó, đồng dạng là tiến lên trước một bước, đúng lúc là cách tại Mihawk, Garen trung gian, sở dịch liền là hướng về phía Mihawk. Garen khoát khoát tay, nói ra, tốt, bây giờ không phải là hồ nháo thời điểm. Lúc này chúng ta chính yếu nhất vấn đề còn là như thế nào giúp Garen khôi phục bình thường. Không phải vậy, trong thân thể của hắn một cái khác linh hồn ra tới quấy rối lời nói. Vẫn là rất phiền phức. Tốt, a, sở dịch lời nói này nói xong. Thật là làm cho Garen đều có chút xấu hổ. Cỗ thân thể này là ai? Không thể nghi ngờ là Gekko Moria. Garen sớm tại sử dụng gen đồng hóa, thời điểm chính là thất bại già. Hắn thân thể đều bị Gekko Moria hoàn mỹ dung nhập thể nội. Muốn không phải Mihawk trước đó, linh hồn, chi kiếm thương tới Gekko Moria linh hồn lời nói. Có lẽ Garen đều không có tiếp tục sinh tồn khả năng. Hắn linh hồn năng lượng cũng là phải bị Gekko Moria hoàn toàn hấp thu hết. Thế nhưng là bây giờ đâu? Sở dịch một mực chắc chắn vì Garen đoạt về thân thể. Giống như là muốn giúp Garen tu hú chiếm tổ chim khách a. Nhưng có thể còn sống, có thể thu được càng thêm mạnh thế thân thể. Đối dấu trong lòng vô số bí mật Garen tới nói, hiển nhiên là vô cùng mỹ diệu sự tình. Sau đó, chỉ là một cái nháy mắt mà thôi, Garen sắc mặt chính là khôi phục bình thường, hướng về phía sở dịch hỏi, thuyền trưởng, người ý là người có biện pháp giải quyết trong thân thể ta cái kia ra hỏa. Đương nhiên, nói xong, sở dịch đón đến, tiếp lấy ánh mắt chính là chậm rãi nhìn hướng lên bầu trời. Khóa chặt trên bầu trời những cái kia bị giam cầm quy tắc toái phiến. Thì thào nói ra, nhưng tại giải quyết trong thân thể ngươi bộ cái vấn đề trước. Ta nhất định phải đem bên ngoài đang vấn đề trước giải quyết một cái. Tu La đạo, ma tượng hiển hiện. Âm âm, âm âm, sở dịch vừa dứt lời trong nháy mắt. Nguyên bản giấu ở trong thân thể của hắn vô tận sát ý bỗng nhiên bắn ra. Uy thế sự khủng bố, quả nhiên là liền Mihawk đều muốn tránh mũi nhọn. Không khoa trương nói, lúc này sở dịch trong thân thể bắn ra mà ra sát ý. Không thể so với Gapao Soku Haki, Haki bá vương, yếu bao nhiêu, mà lại muốn để Mihawk đến lời nói. Hắn khẳng định là cảm giác sở dịch trên thân bắn ra mà ra sát ý. Muốn so trong vùng biển mạnh nhất Hao Soku Haki, Haki bá vương, đều mạnh hơn, bởi vì, trừ nguồn gốc từ tại tâm linh rung động bên ngoài, theo Tu La Ma tượng hư ảnh dần dần bao phủ tại sở dịch trên thân. Mihawk đúng là cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ tại linh hồn rung động. Lúc này tuyệt đối không nên quên. Mihawk thế nhưng là nắm giữ lấy linh hồn, chi kiếm đại kiếm hào a. Nắm giữ lấy linh hồn, chi kiếm thì có thể nói rõ Mihawk linh hồn ảo diệu nắm giữ rất không tệ. Nhưng liền xem như dạng này, Mihawk vẫn là tại cái kia cỗ kinh khủng sát ý tại cảm giác được linh hồn rung động. Đổi lại là những cái kia hoàn toàn không hiểu linh hồn ảo diệu là vật gì người. Chẳng phải là muốn bởi vì cái này cỗ kinh khủng sát ý, khiến linh hồn trực tiếp sụp đổ sao? Không sai, tại sở dịch phát tiết trong thân thể cái này cỗ kinh khủng sát ý tình huống dưới. Đồng dạng tại cái này cỗ kinh khủng sát ý phạm vi bao phủ bên trong Garen. Hiển nhiên cũng là có một loại linh hồn muốn sụp đổ cảm giác. May ra sở dịch cũng không có phải dùng phương thức như vậy đánh giết Garen tâm tư. Cho nên Tu La Ma tượng thuận lợi ngưng kết thành hình về sau. Sở Dịch Chính là liếc Garen liếc một chút, chậm rãi thu nạp đứng dậy, phía trên tứ tán sát ý. Mà khi Sở Dịch trên thân sát ý dần dần tiêu tán, chậm rãi không tiếp tục để Mihawk, Garen cảm giác khó chịu thời điểm, Mihawk cùng Garen chỉ thấy Sở Dịch sau lưng ngưng kết mà thành Tu La Ma tượng. Bỗng nhiên mở hai mắt ra con mắt màu đỏ ngòm. Một giây sau, ông, huyết sắc tuyền qua hiển hiện mà ra. Lúc này Sở Dịch sau lưng ngưng kết mà thành Tu La Ma tượng hư ảnh. Rõ ràng là dùng cái kia vừa mới hình thành huyết sắc tuyền qua. Bắt đầu hấp thu bị giam cầm ở trên bầu trời những cái kia quy tắc toái phiến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.